Thần Hào Từ đánh dấu bắt đầu. Chương 68, kỳ quái Tô Từ Từ. Góc truyện audio.com. Có lẽ là dán quá gần. Triệu Phong cảm thụ được Tô Từ Từ trên thân truyền lại lực lượng mềm mại xúc cảm. Trong lòng không khỏi cảm thán một tiếng. Hảo hảo một cái muội tử. Làm sao lại đi lên không đường về nữa nha. Thế nhưng trên mặt còn là rất phối hợp cùng nàng hợp vỗ một cái. Đến nỗi Larry Cái Luân cùng Tần Vũ đều phối hợp mà cười cười cùng một chỗ cùng Triệu Phong. Tô Từ Từ chụp ảnh chung từ chụp mấy bước, đập đã xong ảnh chụp. Tô Từ Từ liền trực tiếp đem ảnh chụp tuyên bố tại bằng hữu của mình vòng. Tình Thiêu Tế tuyển hơn 10 tấm hình trên truyền sau đó phụ văn. Ta cùng lão Triệu đi đón máy bay. Không nghĩ tới lại là cái sao một cái đại gia hòa. Trên truyền về sau, ngắn ngủn 3 phút đồng hồ, Tô Từ Từ liền nhận được 6 cái tiểu tỷ tỷ nhỏ tin nói chuyện riêng. Không hề nghi ngờ, những thứ này đều là nàng ẩn nấp tại mục tiêu. Sao, dưới sự kích động, Tô Từ Từ hưng phấn hoan hô một tiếng. Larry Cái Luân cùng Tần Vũ cũng bị Tô Từ Từ sức sống cảm hóa. Song song cười cười ôn hòa. Mà Triệu Phong thì là đối Tô Từ Từ nha đầu kia cảm thấy vô cùng đau đầu. Larry Cái Luân cùng Tần Vũ tại không bao lâu về sau đưa ra cáo từ. Dù sao bọn hắn còn có chuyện muốn bận bịu, Triệu Phong đưa bọn họ tiễn đưa sau khi đi. Đây mới là cùng bảo Lý Tư. Mã khác, cái Lý Tư, Hà Quân tại hội nghị khu đã bắt đầu bước đầu hiểu rõ. Mà Tô Từ Từ nha đầu kia cũng chạy tới rồi khu nghỉ ngơi cùng các muội tử bắt đầu trò chuyện thì thầm. Kết quả, nhìn những thứ kia muội tử điểm khen sau đó riêng gửi tin tức. Tô Từ Từ trung khí sẽ không đánh một chỗ đến. Nguyên nhân như sau, cái thứ nhất muội tử, Từ Từ, bằng hữu của ngươi quá hào rồi a. Thứ hai muội tử. Từ Từ, có thể đem vị kia nhỏ tin giao cho ta sao? Cái thứ ba muội tử. Máy bay không thể nói là, chủ yếu ta cảm thấy bằng hữu của ngươi quá đẹp trai rồi. Nhỏ tin đầy ta, chấm, hiếu kỳ a, Tô Từ Từ phiền muộn một ném ôm gối. Thế nhưng tiếp xuống điểm khen cùng tin tức trực tiếp nhường Tô Từ Từ trong nháy mắt thành thành thật thật. Nàng mẫu trên đại nhân soát đến vòng bằng hữu về sau. Trực tiếp cho nàng phát tin tức, ngươi xem một chút, ưu tú như vậy tiểu tử. Cần phải nắm chắc cơ sẽ biết không? Hảo hảo cùng người ta ở chung. Quay đầu lại mang về thăm nhà một chút. Chỉ cần người tốt, mẹ cùng bố nhất định ủng hộ ngươi. Cái hay là bởi vì hôm nay thứ hai, Tô Từ Từ phụ thân đi công ty. Bằng không, Tô Phụ nhất định có thể nhận ra đang cùng Triệu Phong đàm tiếu Larry Cái Luân cùng Tần Vũ là người nào. Tuy rằng bọn hắn không nhất định giá trị con người vượt qua Tô Phụ. Nhưng là từ phía sau bọn họ công ty đến xem, thân phận của bọn hắn đồng dạng thuộc về cùng Tô Phụ như vậy một tầng nữa kia. Hội nghị khu, Triệu Phong đi qua một phen nói chuyện với nhau, cũng biết rồi bảo Lý Tư. Mã khác, cái Lý Tư cùng Hà Quân mấy người tin tức, bảo Lý Tư cùng Mã khác liền không cần nhiều lời từ bọn Tây Dương máy bay chiến đấu phi công. Bởi vì rượu giá siêu tốc bất đắc dĩ xuất ngũ. Sau đó trở về thiên hạ tìm việc làm, bị hệ thống an bài cho Triệu Phong. Cái Lý Tư cũng là bọn hắn hai người gửi đi nhỏ. Bất quá hắn tham gia là bọn Tây Dương lục quân, cũng là tại cách lỗ ô trong lan lộn qua nhân vật. Hà Quân xuất thân liền đơn giản, xuất thân thiên hạ mộ cái giữ bí mật cấp bậc bộ đội đặc chủng. Mà Triệu Phong cũng hồi tưởng lại. Vừa rồi Tần Vũ tựa hồ không có nói tới cái Lý Tư cùng Hà Quân cần đập đi tiền lương. Nói cách khác, cái Lý Tư cùng Hà Quân tiền lương cần mình bây giờ định. Mặc dù là hệ thống dao động người, an bài một phần tiền lương hẳn là cũng không sai. Trên thực tế, Triệu Phong ý tưởng quả thực rất sáng suốt, tuy rằng bảo Lý Tư bốn người đều là hệ thống an bài. Thế nhưng hệ thống an bài... Ngoại trừ tại bốn trong lòng người đâm xuống rồi đối Triệu Phong trung thành ý niệm trong đầu bên ngoài. Còn lại đều không có làm an bài. Giống như là bảo Lý Tư tại Tây Bá Lợi Á lão gia còn cha mẹ cùng thê nữ. Mã khắc là một cái kịp thời hưởng lạc gia hòa. Ngoại trừ cùng bảo Lý Tư cùng một chỗ cho cha mẹ dưỡng lão bên ngoài. kiếm bao nhiêu tiền trên cơ bản tiêu bao nhiêu. Cái Lý Thư cùng Mã Khắc niên kỷ đều là 30 tuổi xuất đầu. Đồng dạng theo đuổi tận hưởng lạc thú trước mắt chú ý. Trẻ tuổi nhất đúng là vừa vặn 30 tuổi Hà Quân. Hắn tại bên trong mơ hồ lão gia cũng có cha mẹ cùng thê nhi. Vì vậy, bọn hắn tự nhiên là cần một phần tiền lương đấy. Triệu Phong đây cũng tại chỗ đem tiền lương cho định ra rồi. Bảo Lý Thư yêu cầu không cao. Một đêm 30 vạn NDT, Mã Khắc chỉ cần 25 vạn. Cái Lý Thư cùng Hà Quân cũng phân biệt phòng theo lập tức khắc tiêu chuẩn. Thế nhưng, chính Triệu Phong hiện tại lại không thiếu tiền. Đối với chính mình đãi ngộ đương nhiên muốn hậu đãi một chút. Ngay sau đó, Triệu Phong trực tiếp khi bọn hắn tiêu chuẩn xuống lật một phen. Bảo Lý Thư lương một năm 60 vạn NDT. Mã Khắc, cái Lý Thư, Hà Quân một người 50 vạn NDT. Cái này lương một năm đương nhiên là tuyệt đối cao hứng. Bốn người bọn họ đương nhiên rất là cao hứng. Bởi vì cái này tiền lương Bảo Lý Thư cùng Mã Khắc. Cái Lý Thư ba người tại bọn Tây Dương tuyệt đối kiếm không đến. Hà Quân đâu rồi, cũng là tương đối thỏa mãn. Dù sao 50 vạn đích lương hàng năm, ở trong nước cũng là tuyệt đối cao mới. Đến nỗi cân nhắc đến bọn hắn ở trong nước sinh hoạt vấn đề. Triệu Phong tại chỗ cho bọn hắn phát một năm tiền lương. Chính là như vậy khí phách, nhìn trong thẻ số dư còn lại miễn cưỡng đạt tới 8 vị mấy. Triệu Phong lập tức cảm giác tiền đến nhanh, tiêu cũng nhanh, chênh lệch thời gian không nhiều lắm đã giữa trưa rồi. Lần thứ nhất cùng Bảo Lý Thư mấy người gặp mặt, nếu như đổ tiền, cũng không ngại cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Mặc dù có câu nói gọi là tiền có thể thông thần. Thế nhưng Triệu Phong cảm thấy, có lẽ có thời điểm tại tiền đúng hạn rồi về sau. Nhân tình cũng đúng hạn thành lập quan hệ mới càng thêm kiên cố. Lôi kéo Tô Từ Từ cùng Bảo Lý Thư mấy người cùng một chỗ ở phi trường phụ cận nhà hàng ăn hết một lần cơm trưa. Cùng Bảo Lý Thư bốn người sau khi tách ra, Triệu Phong liền lái xe chở Tô Từ Từ phản hồi thăng thần nhất phẩm. Trở về trên xe, lái xe Triệu Phong đột nhiên nghĩ tới điều gì? Quay đầu nhìn về phía một bên Tô Từ Từ, quay lại đem ngươi đập ảnh chụp cho ta gửi đi một phần. Tô Từ Từ thu hồi nhãn thần. Cưỡng chế trong nội tâm cảm giác khác thường. Kỳ quái nói, ngươi muốn ta ảnh chụp làm gì? Ngươi đập là của ta máy bay. Ta muốn mấy tấm hình còn không được. Triệu Phong vừa nói như vậy. Tô Từ Từ lập tức biết mình đã hiểu lầm. Nàng còn tưởng rằng Triệu Phong muốn ảnh chụp là muốn làm chút gì đó chuyện kỳ quái. Thầm nói, ta cái kia đều là tự chụp. Từng trong tấm ảnh đều có ta. Ngươi xác định ngươi muốn. Đang khi nói chuyện, Tô Từ Từ cầm điện thoại di động chọn chúng hơn 10 tấm hình liền cho Triệu Phong điểm kích. Ấn vào, gửi đi tới, Triệu Phong nghe nàng vừa nói như vậy. Lập tức im lặng, nói thẳng, quên đi, Tô Từ Từ lập tức bất mãn. Thế nào, có ta ngươi cũng đừng có tử dù sao ta cho ngươi gửi tới rồi. Muốn hay không, Triệu Phong kỳ quái mắt nhìn Tô Từ Từ. Nhà đầu kia hôm nay thế nào cảm giác không thế nào ra môn đâu rồi. Đừng nói, chu môi bộ dạng còn có nảy sinh kia nhẹ gật đầu. Ta muốn còn không được, Tô Từ Từ bị Triệu Phong xem sắc mặt trở nên hồng. Trong nội tâm cảm giác khác thường lại lần nữa mãnh liệt cuồn cuộn. Đáng chết, lão nương đây là thế nào? Trở lại thăng thần nhất phẩm, Triệu Phong dừng xe ở ba tòa nhà trước cửa. Tô Từ Từ đẩy cửa xuống xe, đi theo sau đó xoay người cùng Triệu Phong vẫy vẫy tay. Bye bye, lão Triệu, Triệu Phong mỉm cười gật đầu. Về đến trong nhà về sau, Triệu Phong đột nhiên thu được Bảo Lý Thư tin tức. Tiên sinh, người nhớ kỹ xính nhiệm tiếp viên hàng không? Bằng không, đội bay vận hành là không hoàn thiện kia. Cách chương.